Thái cổ cuồng ma, chương 1358, hết thảy giao cho ta. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sao? Nghe được Vũ Phi Long lời nói, Tần Vũ mặt hiện lên một nụ cười, mắt nhìn Lận Chiến, bấm Vũ Phi Long tay chậm chạp buông xuống, đem Vũ Phi Long nửa người dưới để dưới đất trực tiếp nâng đi vừa nói. Lận Chiến, dẫn đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lận Chiến ngược lại hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt mang theo một vẻ khiếp sợ cùng không hiểu. Hắn không biết Tần Vũ đến cùng nơi nào đến sức lực lại dám như vậy đối với Vũ Phi Long, nhưng hồi tưởng lại Tần Vũ lời muốn nói tâm lý nắm chắc, Lận Chiến hít sâu một cái, là Tần Vũ dẫn đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị kéo đi Vũ Phi Long khuôn mặt phồng xuyên thấu qua đỏ, diện mục dữ tợn, hắn nghĩ tưởng uy hiếp Tần Vũ, nhưng Tần Vũ tính tình hắn cũng có vài phần biết, rất sợ chọc giận Tần Vũ sau Tần Vũ trực tiếp đem chém chết. Cuối cùng vạn phần không cam lòng hắn sử dụng ra toàn thân lực tinh thần sức lực hét lớn. Sư tôn cứu ta, chấm chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Vũ Phi Long đã bước vào tiên cảnh nhị kiếp, hắn gầm một tiếng lực giống như tiếng sấm, vang vọng ở toàn bộ cực đạo Thánh Tông bầu trời. Vũ sư đệ, rất nhanh một đạo hùng hậu chi tiếng vang lên, cân nhắc tên thanh niên nam nữ cấp tốc bay tới, rơi vào Tần Vũ trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu sư huynh cứu ta. Chấm, hắn chính là người trước đó vài ngày muốn tìm đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ Tần Vũ. Vũ Phi Long nghe được thanh âm, liền vội vàng kêu to. Khi thấy bị Tần Vũ một tay bóp cổ trực tiếp lôi kéo đi Vũ Phi Long lúc dẫn đầu bạch y thanh niên giận tím mặt một thanh cự kiếm phù hiện tại trong tay hắn, hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ lạnh lùng nói. Buông hắn ra, liêu ngươi toàn thây, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ mắt nhìn thanh niên mặc áo trắng này, thở khẽ một chữ. Cốt, khẩu khí thật là lớn, chết đi. Đứng ở bạch y họ Liễu thanh niên sau lưng một tên hắc y thanh niên lạnh lùng nói, vừa nói, hắn tay phải nhấc một cái, một đạo hàn mang trong nháy mắt đánh phía Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ tay phải nhấc một cái, trực tiếp nắm Vũ Phi Long ngăn ở trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kèm theo thanh thúy trầm đục tiếng vang, như giết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, Vũ Phi Long phần lưng trực tiếp bị xuyên thủng, đánh ra một đạo máu chảy đầm đìa lỗ thủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia mấy tên thanh niên thấy vậy thần sắc đều là khẽ biến, kia họ Liễu thanh niên trầm giọng nói. Đạo hữu, ta bất kể các ngươi trước có gì ân oán, nhưng bây giờ Vũ Phi Long là ta chư thiên thế giới kiếm tiên cổ thiên bát hoang kiếm môn đệ tử, cho nên, buông hắn ra, ta bát hoang kiếm môn không nhắc chuyện cũ. Tần Vũ làm như không nghe, trực tiếp lôi kéo lồng ngực tiên huyết tuôn ra Vũ Phi Long hướng phía trước đi tới, mà tiên huyết nhuộm đầy đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai nếu đang công kích ta liền phế hắn một tay. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn họ Liễu thanh niên, thong thả nói. Gocchuyenaudio.com. Lận Chiến vẻ mặt sợ hãi, nhịp bước đều khó bước ra, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ đối mặt chư thiên thế giới yêu nghiệt lại vẫn cứng rắn như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, Tần Vũ đi tới Lận Chiến trước mặt trầm giọng nói. Lận Chiến hít sâu một cái, liền vội vàng hướng nhất phương đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, đứng ở phía sau họ Liễu thanh niên không có dấu hiệu nào phát động công kích mà đi theo sau lưng Tần Vũ thông huyền tử trực tiếp sử dụng phất trần, hung quăng về phía họ Liễu thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kèm theo đinh tai nhức óc vang dội, một đạo bàng chấn động mạnh ba hung khuếch tán. Họ Liễu thanh niên trực tiếp bay ngược mở trong miệng phun máu tươi tung tóe, mà thông huyền tử vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn bay ngược họ Liễu thanh niên, lạnh nhạt nói. Bát hoang kiếm môn sao? Ta khuyên các ngươi không nên nhúng tay chuyện này, nếu không, hậu quả ngươi bát hoang kiếm môn không chịu nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, đi ở phía trước lôi kéo Vũ Phi Long, Tần Vũ trực tiếp nhấc chân phải lên dẫm ở Vũ Phi Long trên tay phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kèm theo trầm muộn tiếng, Vũ Phi Long lần nữa kêu thảm thiết, kỳ hữu cánh tay ở Tần Vũ một cước này bên dưới hóa thành phấn vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ cũng không nói nhiều, tiếp tục bấm Vũ Phi Long cổ, lôi kéo tiến tới. Kia họ Liễu thanh niên giữ vững thân thể sau, thần sắc sợ hãi nhìn thông huyền tử, lại truyền âm cho một tên đệ tử, để cho đi thông báo bát hoang kiếm môn cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, không đợi Tần Vũ đi ra mấy bước, một đạo giận dữ tiếng đột một nổ tung. Người đáng chết, một cái già nua cự trường trực tiếp từ bầu trời hiện lên, hướng phía dưới Tần Vũ che đậy mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Tần Vũ ngẩng đầu, mang trên mặt vẻ sát ý, người này chính là Vũ Liệt Vũ trưởng lão. Từ khí thế kia đến xem, bây giờ Vũ Liệt đã bước vào tử phủ thánh cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, ở nơi này già nua cự trường hạ xuống lúc với sau lưng Tần Vũ Diệp không động, hắn khẽ nâng lên tay trái, một ánh kiếm chớp mắt rồi biến mất. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, một đạo tiếng kêu thảm thiết nổ tung, kia già nua bàn tay khổng lồ từ cùi trỏ vị trí bị chém đứt, tiên huyết phọt ra mở, mà một đạo thân ảnh hiện lên phía trước không trung, che tay trái, diện mục dữ tợn, chính là Vũ Liệt. Tần Vũ ngưng mắt nhìn Vũ Liệt cười lạnh nói, Vũ trưởng lão, đã lâu không gặp. Vừa nói, Tần Vũ lần nữa nhấc chân, dẫm ở Vũ Phi Long bên trái trên tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, trước cả người trên dưới lộ ra tôn quý ý, Vũ Phi Long giống như con chó chết như vậy, thân thể không ngừng co quắp kêu gào không thôi. Lão cửu chém rộng Vương Thiên Cương giơ lên hai cánh tay. Vũ Liệt diện mục dữ tợn nghiêm nghị gầm thét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Tần Vũ trong hai mắt nổ bắn ra lệ mang, nhìn Vũ Liệt chậm chạp nâng hai tay lên bị phế, cả người máu thịt be bét Vũ Phi Long, tay phải xanh tại Vũ Phi Long bụng. Chờ một chút, Vũ Liệt diện mục dữ tợn giống giận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, gocchuyenaudio.com. Lúc này, tập hợp ở bốn phía cực đạo Thánh Tông đệ tử càng ngày càng nhiều, bọn họ toàn bộ đều nhận ra Tần Vũ, cũng biết Tần Vũ cùng Vũ Liệt giữa ân oán, nhìn Tần Vũ, đông đảo đệ tử đều là càng thêm sợ hãi lại vừa là kính nể. Dẫn đường, Tần Vũ ánh mắt từ Vũ Liệt trên người thu hồi, nhìn về phía Lận Chiến, trầm giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lận Chiến cả người đã tại phát run, hít sâu một cái sau, tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, ở càng ngày càng nhiều cực đạo Thánh Tông đệ tử nhìn soi mói, Tần Vũ lôi kéo Vũ Phi Long theo đuôi Lận Chiến sau lưng đi đoán thể nhất mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, ngày xưa danh liệt cực đạo Thánh Tông mạnh nhất cửu mạch đoán thể nhất mạch theo Vương Thiên Cương bị phế, Vũ Liệt lần nữa chấp trường chấp pháp đường sau, nhanh chóng sa sút. Vốn là đệ tử mấy chục ngàn đoán thể nhất mạch môn la có thể tước ngay cả đoán thể nhất mạch đại đạo cũng tán lạc lá cây, hiện ra hết đổ nát ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, ở Lận Chiến dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ đi tới đoán thể nhất mạch đông bộ một tòa sơn mạch bên dưới sân nhỏ, nơi này chính là bây giờ Vương Thiên Cương đậu nơi. Ở trong tiểu viện, một tên đầu đầy thương phát cả người lão giả lưng còng nằm ở một tấm trên ghế mây, ánh mắt vô thần nhìn bầu trời, ở trên người hắn lại lộ ra một phần tử khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, mà ở lão giả bên người, đứng một tên hắc bào lão giả, chính là vậy quá thượng cửu trưởng lão. Tần Vũ lôi kéo Vũ Phi Long chậm chạp đi tới, hắn không nhìn phía sau mấy chục ngàn đệ tử, chậm chạp mở ra sân nhỏ môn, tiến vào trong sân nhỏ, đi tới nằm ở trên ghế mây thương phát lão giả trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, nhìn gần đất xa trời, khô gầy như que củi lão giả, Tần Vũ lòng dạ ác độc ngoan quất động, nếu không phải là kia to lớn hẻm rượu mũi, Tần Vũ không thể tin được đây là hắn trong ấn tượng đoán thể nhất mạch lão tổ Vương Thiên Cương. Nhận ra được Tần Vũ, Vương Thiên Cương chậm chạp nhìn về phía Tần Vũ, kia đục ngầu vô thần cặp mắt khôi phục chút ít hào quang, hắn nhỏ há miệng, chật vật phun ra một chữ đạo. Đi, Tần Vũ thân thể kịch liệt run lên, hai mắt xuyên thấu qua đỏ, nhẹ giọng nói. Tiền bối, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, nơi này hết thảy đều giao cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, giao diện cho điện thoại. Khách chương.